Lại nữa, Đại Bồ Tát Tịnh Đức Diệu Quang được môn giải thoát, đến khắp mười phương trang nghiêm đạo tràng chúng hội Bồ Tát. Tiếp tục nói kinh văn ở trước, vị Đại Bồ Tát Tịnh Đức Diệu Quang là Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, tức cũng là Pháp Thân Đại Sĩ. Ngài đắc được cảnh giới đến khắp mười phương pháp giới trang nghiêm đạo tràng pháp hội đại chúng Bồ Tát. Ngài và môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu được môn giải thoát, trong một niệm hiện ra vô tận môn Phật thành chánh giác, giáo hóa thành thuộc chúng sinh giới không nghĩ bàn. Vị Đại Bồ Tát Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu đắc được cảnh giới, ở trong một niệm hiện ra vô tận pháp môn Phật thành chánh giác, lại giáo hóa chúng sinh thành thuộc, đều được thành thuộc Phật quả. Đây là một cảnh giới trong chúng sinh giới không thể nghĩ bàn. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Quang Sư Tử Tràng được môn giải thoát, tu tập phước đức của Bồ Tát để trang nghiêm hiện ra tất cả cõi Phật. Vị Đại Bồ Tát Phổ Quang Sư Tử Tràng đắc được cảnh giới tu tập phước đức của Bồ Tát, tức là tu lục độ vạn hạnh, đủ thứ việc lành để trang nghiêm hiện ra tất cả cõi Phật. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Bảo Diễm Diệu Quang được môn giải thoát, quán sát cảnh giới thần thông của Phật mà chẳng mê hoặc. Vị Đại Bồ Tát Phổ Bảo Diễm Diệu Quang đắc được cảnh giới quán sát cảnh giới thần thông diệu dụng của Phật mà chẳng mê hoặc. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Âm Công Đức Hải Tràng được môn giải thoát, ở trong một chúng hội đạo tràng thị hiện tất cả cõi Phật trang nghiêm. Vị Đại Bồ Tát Phổ Âm Công Đức Hải Tràng đắc được cảnh giới, ở trong một đại chúng pháp hội hiện ra tất cả cõi nước chư Phật trang nghiêm, tất cả đạo tràng trang nghiêm. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh được môn giải thoát, tùy theo Như Lai quán sát pháp giới tạng thâm sâu rộng lớn. Vị Đại Bồ Tát Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh đắc được cảnh giới quang minh của Ngài chiếu sáng cảnh giới của Phật, tùy theo Phật để quán sát pháp giới tạng rộng lớn thâm sâu vô thượng mà minh bạch đạo lý pháp giới. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Giác Duyệt Ý Thanh được môn giải thoát, gần gũi thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Vị Đại Bồ Tát Phổ Giác Duyệt Ý Thanh đắc được cảnh giới khiến khắp hết thầy chúng sinh giác ngộ mà gần gũi chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, tức cũng là luôn luôn hầu cận chư Phật. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Oai Quang được môn giải thoát, dùng tất cả thần thông biến hóa rộng lớn để gia trì chúng sinh. Vị Đại Bồ Tát Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Oai Đức đắc được cảnh giới, dùng thần thông biến hóa rộng lớn để gia trì tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Bảo Kế Hoa Tràng được môn giải thoát, vào khắp tất cả hạnh thế gian mà sinh ra vô biên hạnh môn của Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát Phổ Bảo Kế Hoa Tràng đắc được cảnh giới, vào khắp tất cả hạnh môn sở hành của thế gian mà sinh ra vô biên hạnh môn sở tu của Bồ Tát. Ngài vào môn giải thoát này, Đại Bồ Tát Phổ Tướng Tối Thắng Quang được môn giải thoát, ở trong pháp giới vô tướng xuất hiện cảnh giới của tất cả chư Phật. Vị Đại Bồ Tát Phổ Tướng Tối Thắng Quang đắc được cảnh giới, ở trong pháp giới vô tướng lại hiện ra cảnh giới của tất cả chư Phật. Vô tướng vốn chẳng có hình tướng có thể thấy, song ở trong vô tướng mà hiện ra quá tướng, đây là thần thông diệu dụng. Ngài vào môn giải thoát này, Bấy giờ Đại Bồ Tát Tịnh Đức Diệu Quang nương oai thần lực của Đức Phật quán sát khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Tướng Tối Thắng Quang nói xong môn giải thoát của Ngài đắc được rồi, thì vị Đại Bồ Tát Tịnh Đức Diệu Quang nương đại oai đức thần lực của Phật quán sát khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát, rồi bèn dùng kệ nói ra đạo lý này: Mười phương hết thảy các cõi nước trong một sát na đều nghiêm tịnh, dùng diệu âm thanh chuyển pháp luân, khắp thảy thế gian chẳng gì bằng. Mười phương hết thảy các cõi nước. Mười phương tức là trên dưới bốn phương bốn hướng, cộng lại là mười. Ở trong mười phương hết thảy các cõi nước chư Phật, trong mỗi cõi Phật đều có Phật đang ở đó diễn nói diệu pháp. Trong một sát na đều nghiêm tịnh. Ở trong thời gian rất ngắn đều trang nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương. Một hạt bụi chẳng nhiễm, vạn niệm không sinh. Dùng diệu âm thanh chuyển pháp luân. Phật dùng âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn để chuyển đại pháp luân, vì chúng sinh thuyết pháp. Khắp thảy thế gian chẳng gì bằng. Khắp trong hết thảy mười phương thế giới cõi nước chư Phật chẳng có âm thanh nào vi diệu sánh bằng âm thanh của Phật, cũng chẳng có đạo lý nào viên mãn bằng đạo lý của Phật nói. Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé, một niệm sung mãn khắp pháp giới, trong mỗi hạt bụi lập đạo tràng, đều chứng Bồ Đề khởi thần biến. Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé. Cảnh giới của Phật chẳng có bờ mé, chẳng cách gì biết được. Một niệm sung mãn khắp pháp giới. Trong khoảng một niệm đầy dãy mười phương pháp giới ở trong tất cả hạt bụi. Trong mỗi hạt bụi lập đạo tràng. Cảnh giới của Phật có thể ở trong mỗi hạt bụi kiến lập đạo tràng, chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. Đều chứng Bồ Đề khởi thần biến. Khiến tất cả chúng sinh đều chứng được Bồ Đề mà còn có thần thông biến hóa diệu dụng. Thuở xưa Thế Tôn tu các hạnh, trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp, tất cả cõi Phật đều trang nghiêm, xuất hiện vô ngại như hư không. Thuở xưa Thế Tôn tu các hạnh. Thuở xưa Thế Tôn tu tất cả hạnh môn, tức cũng là có bao nhiêu hạnh môn Phật đều tu chẳng bỏ qua. Trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp. Phật trải qua trăm ngàn vô lượng đại kiếp, tu hành sáu độ vạn hạnh viên mãn. Tất cả cõi Phật đều trang nghiêm. Vì có vô lượng công đức cho nên khiến cho tất cả cõi Phật đều trang nghiêm thanh tịnh. Xuất hiện vô ngại như hư không. Pháp thân của Phật vô ngại giống như hư không, thích đến cõi nào thì hiện thân ở cõi đó. Thần thông của Phật vô hạn lượng, sung mãn vô biên tất cả kiếp. Giả sử trải qua vô lượng kiếp, niệm niệm quán sát không mỏi nhàm. Thần thông của Phật vô hạn lượng. Pháp thân của Phật khắp hết thảy pháp giới, thần thông của Phật cũng chẳng hạn lượng, chẳng ai biết được, chẳng ai thấu được. Sung mãn vô biên tất cả kiếp. Thần thông của Phật sung mãn vô biên vô bờ nhiều đại kiếp. Giả sử trải qua vô lượng kiếp. Giả sử trải qua vô lượng vô biên nhiều đại kiếp, thời gian lâu dài, niệm niệm quán sát chẳng mỏi nhàm. Trong mỗi niệm đều quán sát sức thần thông biến hóa của Phật, chẳng khi nào mỏi mệt hoặc nhàm chán. Hãy quán cảnh giới thần thông Phật. Mười phương cõi nước đều nghiêm tịnh, tất cả trong đó đều hiện tiền, niệm niệm khác nhau vô lượng loài, hãy quán cảnh giới thần thông Phật. Các vị hãy quán sát cảnh giới thần thông diệu dụng của Phật là không thể nghĩ bàn. Mười phương cõi nước đều nghiêm tịnh, thần thông của Phật đều trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật trong mười phương, thấy đều hiện tiền ở trong đó. Phật có thể hiện ở trong tất cả các cõi, ở trước mặt mọi chúng sinh nói diệu pháp. Niệm niệm khác nhau vô lượng loài, ở trong mỗi niệm hiện ra khác nhau, có vô lượng vô biên nhiều giống loài. Quán Phật trăm ngàn vô lượng kiếp, chẳng hết sợi lông nơi thân Phật. Phương tiện vô ngại của Như Lai, quang này chiếu khắp khó lường được. Quán Phật trăm ngàn vô lượng kiếp, quán chư Phật ở trong thời gian dài trăm ngàn vô lượng kiếp đều chẳng nghỉ ngơi, chẳng hết sợi lông nơi thân Phật. Cho đến một sợi lông và khoảng cách một sợi lông đều chẳng quán hết được. Phương tiện vô ngại của Như Lai, Phật có pháp môn phương tiện hổ tương vô ngại để giáo hóa chúng sinh. Quang này chiếu khắp khó lường được, thứ quang minh bát nhã của Phật trong trăm ngàn vô lượng kiếp đều chiếu khắp các cõi Phật không thể nghĩ bàn. Kiếp xưa Như Lai tại thế gian thừa sự vô biên biển chư Phật, cho nên tất cả như nước chảy đều đến cúng dường Đức Thế Tôn. Kiếp xưa Như Lai tại thế gian, thuở xưa khi Phật tại thế gian tu trì tất cả Phật pháp và tất cả pháp môn, thừa sự vô biên biển chư Phật, pháp môn của Phật tu hành là cúng dường tất cả chư Phật, lễ kính tất cả chư Phật, cúng dường chư Phật nhiều như biển cả, cho nên gọi là biển chư Phật. Cho nên tất cả như nước chảy, vì vậy cho nên tất cả Bồ Tát A-la-hán chúng sinh giống như trăm sông đều chảy về biển cả, đều đến cúng dường Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tức là Phật, mọi người cùng nhau đến cúng dường Phật, thừa sự nơi Phật, lễ kính Phật. Như Lai xuất hiện khắp mười phương, trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi, cảnh giới trong đó đều vô lượng, đều trụ vô biên vô tận kiếp. Như Lai xuất hiện khắp mười phương, Phật luôn luôn xuất hiện khắp trong mười phương đến các cõi Phật để thuyết pháp. Trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi, Phật xuất hiện ở trong mỗi cõi hạt bụi, chuyển đại pháp luân ở trong đó. Cảnh giới trong đó đều vô lượng, cảnh giới ở trong đó đều khác nhau, vô lượng vô biên, đều trụ vô biên vô tận kiếp. Thần thông biến hóa của Phật đều là vô biên vô tận, ở trong vô biên vô tận kiếp đã tu hành. Phật nơi kiếp xưa vì chúng sinh tu tập vô biên biển đại bi, theo các chúng sinh vào sinh tử, hóa khắp chúng hội khiến thanh tịnh. Phật nơi kiếp xưa vì chúng sinh, thuở xưa khi Phật làm chúng sinh thì có tâm từ bi rộng lớn, tu tập vô biên biển đại bi. Lúc đó Phật tu pháp môn tâm đại bi, thấy chúng sinh chịu khổ thì sinh tâm đại bi thương xót chúng sinh, nguyện cứu chúng sinh khổ, khiến cho chúng sinh được khoái lạc. Vì tích lũy tu hành pháp môn này lâu dần thành biển cả, cho nên gọi là biển đại bi. Theo các chúng sinh vào sinh tử, vì giáo hóa chúng sinh mà Phật nguyện xả mình vì chúng sinh, cho nên thường theo chúng sinh vào biển sinh tử. Hóa khắp chúng hội khiến thanh tịnh, Phật giáo hóa khắp tất cả chúng sinh hữu tình, khiến cho họ đắc được bổn thể thanh tịnh. Phật trụ chân như pháp giới tạng, không tướng không hình, lìa ô nhiễm. Chúng sinh quán thấy đủ thứ thân, tất cả khổ nạn đều tiêu diệt. Phật trụ chân như pháp giới tạng. Phật trụ trong chân như pháp giới tạng. Chân như tức là chân thật, lìa hư vọng, thường trụ bất biến. Pháp giới tức là bổn thể của tất cả thân tâm chúng sinh. Không tướng không hình, lìa nhiễm ô. Phật trụ trong chân như pháp giới tạng, không hình không tướng. Tại sao là không hình không tướng? Vì lìa khỏi tất cả tướng và tất cả hình, cũng lìa khỏi tất cả pháp nhiễm ô không thanh tịnh, cho nên đắc được khoái lạc niết bàn, tức cũng là khoái lạc của tự tánh chân như bình đẳng. Chúng sinh quán thấy đủ thứ thân. Chúng sinh quán thấy đủ thứ thân Phật, có thanh tịnh pháp thân, có viên mãn báo thân, có thiên bách ức hóa thân, cho đến mười thân vân vân. Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt. Chúng sinh thấy được đủ thứ thân Phật thì tất cả khổ nạn đều tiêu diệt, chẳng còn sót. Lại nữa, Đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh được môn giải thoát, hiện ra các địa, các ba la mật của Bồ Tát, giáo hóa chúng sinh và phương tiện nghiêm tịnh tất cả các quải Phật. Tiếp tục nói nghĩa lý kinh văn. Vị Đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh đắc được cảnh giới, hiện ra các địa của Bồ Tát, từ sơ địa đến đẳng giác, lại hay sinh ra các ba la mật, từ bố thí ba la mật đến bát nhã ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch là đến bờ kia. Dùng những phương pháp này để giáo hóa chúng sinh, và pháp môn phương tiện trang nghiêm thanh tịnh tất cả quải Phật, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Vân Âm Hải Quang Ly Cấu Tạng được môn giải thoát, trong niệm niệm vào khắp pháp giới đủ thứ nơi khác nhau. Vị Đại Bồ Tát Vân Âm Hải Quang Ly Cấu Tạng đắc được cảnh giới, ở trong mỗi niệm vào khắp trong tất cả pháp giới đủ thứ nơi khác nhau và đủ thứ đạo tràng khác nhau, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Trí Sinh Bảo Kế được môn giải thoát nhiều kiếp không thể nghĩ bàn, ở trước tất cả chúng sinh hiện ra đại công đức thanh tịnh. Vị Đại Bồ Tát Trí Sinh Bảo Kế đắc được cảnh giới, thời gian lâu dài tâm không thể nghĩ, không thể luận bàn, hiện ra trước tất cả chúng sinh đại công đức thanh tịnh, chẳng có tham sân si, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Công Đức Tự Tại Vương Tịnh Quang được môn giải thoát, thấy khắp đủ thứ trang nghiêm của tất cả Bồ Tát trong mười phương, lúc ban đầu đến đạo tràng. Vị Đại Bồ Tát Công Đức Tự Tại Vương Tịnh Quang đắc được cảnh giới, thấy khắp đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn của tất cả Bồ Tát trong mười phương ba đời, lúc ban đầu đi đến đạo tràng của Phật, ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Ký được môn giải thoát, tùy điển căn tánh hiểu biết của các chúng sinh mà khắp vì họ hiển bày tất cả Phật pháp. Vị Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa đắc được cảnh giới, tùy thuận căn tánh hiểu biết đạo lý, thấu rõ nghĩa lý của tất cả chúng sinh như biển cả, cho nên gọi là biển căn tánh hiểu biết. Nếu hiển bày chút ít pháp thì chúng sinh không thể nào mãn túc được, do đó mới hiển bày khắp tất cả các pháp, ngài vào môn giải thoát này. Chữ các của câu các chúng sinh nói là nhiều, lại có thể nói là một. Ý nghĩa nói chữ nhiều là hết thảy tất cả chúng sinh, căn tánh của họ và sự hiểu biết của họ rộng lớn như biển cả. Ý nghĩa nói chữ một là chúng sinh này căn tánh của họ lanh lợi chứ chẳng phải độn, sự hiểu biết đạo lý của họ rất rộng lớn. Có hai ý nghĩa này, cho nên phải chú ý về phương diện này. Tại sao chữ các này nói là một? Vì nó tất nhiên là nhiều, cho nên nói nhiều. cũng có thể nói là một. Ở trong kinh có nói: nhiều tức là một, một tức là nhiều, một nhiều không hai. Vì nhiều là từ một mà ra, một là một bộ phận ở trong nhiều, cho nên một tức là nhiều, nhiều tức là một. Cảnh giới kinh Hoa Nghiêm tức là như thế. Quan trọng là phá nhân chấp, nghĩa là chấp trước về người. Cho nên giảng kinh chỉ cần viên du vô ngại thì đều có thể giảng. Do đó chữ cát nói là chữ một. Đại Bồ Tát Phổ Trí Vân Nhật Tràng được môn giải thoát, thành tựu trí của Như Lai, vĩnh viễn trụ trong vô lượng kiếp. Vị Đại Bồ Tát Phổ Trí Vân Nhật Tràng đắc được cảnh giới thành tựu trí huệ của Phật, vĩnh viễn trụ trong thời gian dài vô lượng kiếp để hành Bồ Tát đạo. Ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Đại Tinh Tấn Kim Cang Tỳ được môn giải thoát, vào tất cả vô biên sức pháp ứng. Vị Đại Bồ Tát Đại Tinh Tấn Kim Cang Tỳ đắc được cảnh giới vào khắp tất cả sức pháp ứng, tức cũng là vào khắp thực tướng của các pháp. Pháp pháp viên dung, tâm tâm tương ứng, pháp và tâm viên dung tương ứng. Ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Hương Diễm Quang Tràng được môn giải thoát, hiển bày tất cả chư Phật hiện tại, bắt đầu tu hành Bồ Tát cho đến thành tựu trí huệ. Vị Đại Bồ Tát Hương Diễm Quang Tràng đắc được cảnh giới hiển bày ra tất cả chư Phật hiện tại, bắt đầu tu hành Bồ Tát. Khi hành Bồ Tát đạo cho đến khi thành tựu trí huệ của Phật, khoảng giữa thời gian của quả vị Phật này phải trải qua thời gian rất dài. Do đó có câu: ba a tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp dung trồng tưởng tốt. Ngài vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm được môn giải thoát, an trụ vào tất cả biển đại nguyện của Đức Tỳ Lô Giá Na. Vị Đại Bồ Tát Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm đắc được cảnh giới an trụ vào trong biển đại nguyện của Phật Tỳ Lô Giá Na, tức cũng là thực hành tất cả đại nguyện lực của Phật Tỳ Lô Giá Na đã phát ra. Phật Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Lô Sa Na là báo thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nhập vào môn giải thoát này. Đại Bồ Tát Đại Phước Quang Trí Sinh được môn giải thoát, hiển bày cảnh giới thâm sâu của Như Lai khắp pháp giới. Vị Đại Bồ Tát Đại Phước Quang Trí Sinh đắc được cảnh giới hiển bày thân Phật đầy khắp pháp giới. Cảnh giới thâm sâu này chẳng dễ gì minh bạch, tức là đại quang minh tạng của Phật. Ngài đắc được môn giải thoát này. Bấy giờ Đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả đại chúng Bồ Tát biển Trang Nghiêm, rồi nói bài kệ rằng: lúc đó vị Đại Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng Bồ Tát Trang Nghiêm pháp hội đạo tràng nhiều như biển cả, cho nên gọi là biển Trang Nghiêm. Ngài quán sát nhân duyên này rồi, lập tức dùng kệ để nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên. Các ba la mật và các địa rộng lớn khó nghĩ đều viên mãn, vô lượng chúng sinh thấy đều phục, tất cả quải Phật đều nghiêm tịnh. Các ba la mật và các địa tu pháp lục độ vạn hạnh mới đến được bờ bên kia, mới chứng quả vị thập địa. Thập địa là địa vị của Bồ Tát tiêu diệt một phần vô minh hoặc thì chứng một phần pháp thân, tiến lên một địa vị. Rộng lớn khó nghĩ đều viên mãn. Tuy các ba la mật và các địa đều là cảnh giới rộng lớn khó nghĩ lường, song hiện tại đều viên mãn. Vô lượng chúng sinh thảy đều phục, hết thảy tất cả chúng sinh đều được điều phục. Chúng sinh can cường đều nhu hòa. Chúng sinh có tâm tham thì không còn tham nữa. Chúng sinh có tâm si cũng chẳng còn si mê nữa. Tất cả cõi Phật đều nghiêm tịnh. tất cả các cõi Phật đều trang nghiêm thanh tịnh. Như Phật giáo hóa cõi chúng sinh, cõi nước mười phương đều đầy dẫy. Trong một tâm niệm chuyển pháp luân, ứng khắp quần sinh khắp hết thảy. Như Phật giáo hóa cõi chúng sinh, giống như Phật vì giáo hóa chúng sinh mà vào tất cả cõi chúng sinh. Cõi nước mười phương đều đầy dẫy. Hết thảy cõi nước mười phương đều đầy dẫy pháp của Phật giáo hóa. Trong một tâm niệm chuyển pháp luân, ở trong một tâm niệm chuyển bánh xe pháp, ứng khắp quần sinh khắp hết thảy. Cảm ứng khắp hết thảy chúng sinh, chẳng có một chúng sinh nào mà không nghe được chánh pháp. Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn, hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Như Phật thuở xưa rộng tu hành, chỉ bày nơi tu hành thanh tịnh. Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn, Phật ở trong vô lượng vô biên kiếp rộng lớn về trước làm gì? Hiện khắp trước hết thảy chúng sinh, thị hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh, giáo hóa chúng sinh tu học Phật pháp như thế nào. Như Phật thuở xưa rộng tu hành, giống như Phật thuở xưa rộng tu lục độ vạn hạnh tất cả các pháp, trừ khử tập khí mau bệnh, chỉ bày nơi tu hành thanh tịnh, chỉ bày cho tất cả chúng sinh nơi Phật tu hành thanh tịnh. Tôi thấy mười phương chẳng còn sót, cũng thấy chư Phật hiện thần thân, đều ngồi đạo tràng thành chánh giác, chúng hội nghe pháp cùng dây quanh. Tôi thấy mười phương chẳng còn sót, tôi nhìn hết thảy chư Phật trong mười phương, chẳng có chỗ nào mà chẳng thấy, cho nên nói là chẳng còn sót. Cũng thấy chư Phật hiện thần thân, cũng nhìn thấy chư Phật hiện thần thông, thiền biến vạn hóa, không thể nghĩ bàn. Đều ngồi đạo tràng thành chánh giác. Tất cả chư Phật đang ngồi tại đạo tràng mà thành chánh giác. Chúng hội nghe pháp cùng dây quanh. Tất cả Bồ Tát trong chúng hội và thanh văn duyên giác, thiên long bát bộ, nhân, phi nhân, vân vân, nghe pháp rồi, hết thảy đều cùng nhau dây quanh chư Phật, cúng dường chư Phật. Pháp thân Phật quang minh rộng lớn, thường dùng phương tiện hiện thế gian, khắp tùy chúng sinh tâm ưa thích, theo căn tánh họ mà mưa pháp. Pháp thân Phật quang minh rộng lớn, Phật có trí huệ bát nhã hay hiện ra quang minh rộng lớn, đây là cảnh giới do pháp thân của Phật thành tựu. Thường dùng phương tiện hiện thế gian, quang minh của Phật rộng lớn vô biên, pháp thân của Phật không tướng không hình. Song Phật dùng pháp môn phương tiện xuất hiện trong thế gian, từ không hình mà hiện có hình. Khắp tùy chúng sinh tâm ưa thích, tùy thuận khắp hết thể căn tánh của chúng sinh và sự ưa thích trong tâm, theo căn tánh họ mà mưa pháp. Pháp của Phật rưới xuống diệu dụng vô cùng. Chúng sinh giống như hoa cỏ cây cối, chúng sinh đại căn đại trí thì đượm nhuần nhiều mưa pháp, chúng sinh tiểu căn tiểu trí thì đượm nhuần ít mưa pháp. Căn tánh của chúng sinh phân ra làm hai thứ, một là lợi căn tức là thông minh, hai là độn căn tức là người ngu si. Có trí huệ như cây lớn được nhiều lợi ích, chẳng có trí huệ như cây nhỏ được ít lợi ích. Tùy theo căn tánh mà đắc được mưa pháp. Chân như bình đẳng thân vô tướng, lìa cấu quang minh tịnh pháp thân, trí huệ tịch tỉnh vô lượng thân, ứng khắp mười phương mà thuyết pháp. Chân như bình đẳng thân vô tướng, Phật là bình đẳng nhất, cho nên nói là chân như bình đẳng. Chân như còn gọi là thật tướng, còn gọi là nhất chân pháp giới. Đây là thể pháp thân của Phật, cũng là thể không hình không tướng. Tính diệu chân như này, ở bậc thánh chẳng tăng, ở địa vị phàm phu cũng chẳng giảm, không thể vì đọa lạc trong ba đường ác hoặc là thành Phật mà có sự khác nhau. đó là chân như bình đẳng, thân vô tướng. Lìa cấu quang minh tịnh pháp thân. Lìa cấu tức là lìa khỏi tất cả phiền não chướng và sở trì chướng. Nếu lìa khỏi tất cả phiền não vô minh thì trí huệ quang minh pháp thân thanh tịnh sẽ hiện tiền. Trí huệ tịch tỉnh vô lượng thân. Trí huệ là đầy đủ trí bát nhã và nhất thiết chủng trí. Tịch tỉnh là tịch nhiên bất động, song cảm ứng mà toại thân. Tịch tỉnh bất động là viên mãn báo thân của Phật. Cảm mà toại thân là thiên bách ứng quá thân của Phật. Cho nên nói vô lượng thân. Chẳng những Phật có quá thân mà chúng ta cũng có quá thân. Ví như thầy giáo đem đạo lý mình đã hiểu biết dạy cho học sinh. Học sinh minh bạch rồi, theo đó mà thực hành thì đồng quá thân nơi thầy giáo. Học sinh vẫn tiếp tục đi truyền dạy hết lớp này đến lớp khác. Đó là quá thân không ngừng. Đó chẳng phải là thiên bách ứng quá thân chăng? Giảng kinh thuyết pháp phải khiến cho Phật pháp linh hoạt. Đừng chiếu theo đạo lý chết để giảng, như thế thì chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên giảng kinh không cần quá sâu, khiến cho người nghe không hiểu, cũng không cần quá cạn, khiến cho người nghe sinh nhàm chán. Phải bình dị, vào sâu ra cạn, mới khiến cho người nghe sinh hoan hỷ mà đắc được lợi ích. Ứng khắp mười phương mà thuyết pháp. Tại sao phải hiện ra thiên bách ứng quá thân? Vì phải cảm ứng khắp căn cơ của tất cả chúng sinh trong mười phương mà diễn nói diệu pháp. Các lời của Phật đều thanh tịnh, trí huệ như không, chẳng bờ mé. Đều vì khai thị không lưu giữ, khiến khắp chúng sinh cùng ngộ nhập. Các lời của Phật đều thanh tịnh. Pháp Vương tức là thánh nhân, đã tu đến địa vị cùng cực cũng là Phật. Mười lời của Phật tu đều thanh tịnh viên mãn. Trí huệ như không, chẳng bờ mé. Trí huệ của Phật giống như hư không, chẳng có bờ mé. Tuy nhiên chẳng có bờ mé, song vẫn biết có hư không tồn tại. Đều vì khai thị không lưu giữ. Pháp của Phật nói hoàn toàn vì khai thị cho tất cả chúng sinh mà nói. Hoàn toàn nói ra hết, chẳng để lại hoặc cất giữ. Khiến khắp chúng sinh cùng ngộ nhập. Khiến khắp tất cả chúng sinh đều khai ngộ và nhập vào đạo vô thượng giác, cùng nhau đắc được quả vị Phật. Như Phật thuở xưa đã tu hành cho đến thành tựu nhất thiết trí, nay phóng quang minh khắp pháp giới, trong đó hiển hiện đều rõ ràng. Như Phật thuở xưa đã tu hành. Giống như Phật thuở xưa tu hành lục độ vạn hạnh trong nhiều đời nhiều kiếp, mới diệt trừ sạch vô minh tập khí phiền não, tức là tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo, cho đến thành tựu nhất thiết trí. Phật tu hành thời gian dài như thế mới thành Phật. Khiến phóng quang minh khắp pháp giới. Hiện tại Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới, trong đó hiển hiện đều rõ ràng. Phóng đại quang minh khắp pháp giới đều hiện ra hết tất cả rất rõ ràng, chẳng có gì mà chẳng nhìn thấy. Phật dùng nguyện xưa hiện thần thông, tất cả mười phương đâu chẳng chiếu. Như Phật thuở xưa đã tu hành, trong lưới quang minh đều diện nói. Phật dùng nguyện xưa hiện thần thông. Tại sao Phật phải hiện thần thông? Vì bổn lai Phật có nguyện lực muốn hiện thần thông để giáo hóa chúng sinh. Tất cả mười phương đâu chẳng chiếu. Hết thảy tất cả mười phương pháp giới, chẳng có chỗ nào mà không bị quang minh bát nhã của Phật chiếu đến. Như Phật thuở xưa đã tu hành. Giống như thuở xưa Phật tu các hành môn, trong lưới quang minh đều diễn nói. Ở trong lưới đại quang minh của Phật đều diễn nói ra những hạnh môn của Phật tu thuở xưa, khiến cho chúng sinh y theo pháp mà tu hành. mười phương cảnh giới không cùng tận, vô đẳng vô biên đều khác biệt. Phật vô ngại lực phát đại quang, tất cả quải nước đều hiện rõ. Mười phương cảnh giới không cùng tận, cảnh giới mười phương quải nước chẳng cùng tận, thần thông biến hóa của Phật cũng chẳng cùng tận. Vô đẳng vô biên đều khác biệt, chẳng có ai có thần thông diệu dụng bằng Đức Phật. Thứ thần thông diệu dụng này chẳng có bờ mé, mà cảnh giới mười phương có đủ thứ sự khác biệt. Phật vô ngại lực phát đại quang, Phật có sức vô ngại phát ra một thứ đại quang mình. Tất cả quải nước đều hiện rõ, hết thảy mười phương quải nước đều hiển hiện ra ở trong đại quang minh tạng của Phật. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong môn giải thoát và kệ của 21 vị đại Bồ Tát. Dưới đây nói rõ kinh văn tiếp theo.